hắn là Thánh Nguyên Quốc hoàng tử, thiên tư xuất chúng, từ tu luyện đến nay, chưa bao giờ bị bại. Hắn không chỉ có tu luyện thiên phú thâm hậu, càng ở phương diện luyện đan biểu hiện ra cùng người khác bất đồng tư chất. Hơn nữa hắn đối với luyện đan có một loại cố chấp, sở dĩ tiến bộ thật nhanh. Hắn vốn cho là, bằng vào bản thân tứ phẩm luyện đan sĩ trình độ, ở trẻ tuổi trung, không có đối thủ. Thế nhưng, cùng Ô Chí tỉ thí, tựa như đánh đòn cảnh cáo, lập tức đưa hắn đánh chìm xuống. Nguyên lai, ta cũng không phải vô địch. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói, có một loại không rõ thất lạc. Đối với một cái chưa bao giờ bị bại người mà nói, lần đầu tiên thất bại luôn luôn như vậy khắc cốt minh tâm. Xin lỗi, cuộc tỉ thí này ta thắng, sở dĩ, luyện đan thất thuộc về ta. Ô Chí lạnh nhạt nói, cũng không có bởi vì thắng Phong Vũ, liền kiêu ngạo đứng lên. Phong Vũ xem Ô Chí giống nhau, thần tình vô cùng phức tạp. Hừ, nhất thời may mắn, cũng không có nghĩa là lần sau cũng có thể may mắn. Ta ở Đan Dược Vương Đại Tái Thượng chờ ngươi. Phong Vũ nói một phen lời xã giao, hôi lưu lưu ly khai. Bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm chịu thua. Cuối cùng lần thứ hai hướng Ô Chí phát sinh khiêu chiến. May mắn sao? Sau đó ngươi sẽ phát hiện, ở trước mặt của ta, ngươi lại không có bất kỳ xoay người cơ hội. Ô Chí nhún nhún vai, nụ cười nhạt nhòa. Đánh bại Phong Vũ, Ô Chí lần thứ hai đi tới gian luyện đan thất. Lúc này mà hắn cần thảo dược đã hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ. Hắn tu luyện luyện đan thuật, đối với luyện đan phòng thực sự không có yêu cầu gì. Nếu như Phong Vũ ngay từ đầu liền và cố gắng thương lượng nói, hắn tuyệt đối sẽ làm cho ra cái này luyện đan thất. Còn có thời gian nửa tháng, tranh thủ tấn thăng đến lục phẩm luyện đan sư. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó, hắn bắt đầu tu luyện luyện đan thuật đến. Với hắn mà nói, tu luyện luyện đan thuật, đơn giản chính là dùng tự động luyện đan phần mềm hack, đem luyện đan kinh nghiệm chất đống, sau đó sẽ thủy đáo cử thành tiến nhập cảnh giới tiếp theo. Bốn loại tứ phẩm đan dược, tổng cộng 400 lô đan dược, cũng đủ Ô Chí tu luyện vài ngày. Ô Chí đem tự động luyện đan treo lên, sau đó đem địa hỏa khiên dẫn ra, bắt đầu tiến nhập tự động luyện đan trạng thái. Một phần thảo dược bị ném vào trong lò đan, sau đó luyện chế thành một lò đan dược. Có tự động luyện đan phần mềm hack ở, Ô Chí ngược lại biến phải nhàm chán. Nửa tháng a, mỗi ngày u mê ngồi ở chỗ này, chỉ sợ có thể biệt xuất bệnh đến. Khi luyện đến đệ thập lô đan dược thời điểm, Ô Chí mà bắt đầu ngồi không yên, cảm giác cả người không được tự nhiên. Liệt Dương đao đẳng cấp quá thấp, thật nhiều lần đều nói phải thay đổi, đều chưa kịp, hiện tại vừa lúc có rảnh rỗi. Ô Chí tới ngay tinh thần, quải thượng tự động luyện đan, tâm thần của hắn lại chìm vào chữ vật nguyên giới chung. Hắn bây giờ là vương giai ngũ cấp cảnh giới, đã có thể phát huy ra cao cấp nguyên khí 5 phần 10 uy lực. Mà hắn chữ vật nguyên giới chung, không thiếu nhất chính là cao giai nguyên khí. Chữ vật nguyên giới chung, Ô Chí ở từng món một cao cấp nguyên khí thượng quét mắt. Tự ở linh võ thí luyện ở bên trong lấy được những thứ này cao giai nguyên khí phía sau, hắn còn chưa bao giờ tỉ mỉ kiểm kê quá. Lần này đại thể khẽ đếm, lại có gần 100 món cao cấp nguyên khí. Đây là một khoản cỡ nào phong phú tài phú a. Nhất nhất từ này cao cấp nguyên khí thượng đảo qua, Ô Chí đang mong đợi có thể tìm tới một bộ phi đao loại cao giai nguyên khí. Thế nhưng, hắn rất nhanh thất vọng, chữ vật nguyên giới trong cao cấp nguyên khí tuy là rất nhiều, lại không có nhâm hà phi đao nguyên khí. Cuối cùng, hắn đưa mắt định ở một bà xinh xắn ngắn trên đao. Cái này đoạn đao so với phi đao đại nhất hào, rồi lại so với bình thường trường đao tiểu nhất hào, giống như là trăng rằm. Bích Nguyệt đao, nếu không có phi đao nguyên khí, trước hết bắt ngươi thích hợp đi. Nguyên khí dũng mãnh vào Bích Nguyệt trong đao, chỉ thấy đao kia bỗng nhiên bộc phát ra một cổ bích u quang mang, khiến Ô Chí không khỏi đánh cái rùng mình. Tia sáng này vô cùng âm lãnh, giống như là cực hạn hàn đàm nước. Trên lưỡi đao lóe ra doanh doanh bích quang, một sợi tóc vừa lúc rơi vào đao phong trên, trực tiếp bị cắt thành hai tiết, sắc bén không gì sánh được. Hảo đao, chủ yếu nhất là cái này bích nguyệt trên đao dĩ nhiên kèm theo nổi một cổ quay về lực, đang dễ dàng cho rằng phi đao đến dùng. Ô Chí tâm tư lần thứ hai chìm vào chữ vật nguyên giới trong. Hắn còn muốn chọn nhất bả sấn thủ chủ chiến nguyên khí. Rất nhanh, hắn liền tập trung ba đem trường đao, phong dực đao, bạc nhược thiền dực, nắm trong tay giống như không có gì, sắc bén không gì sánh được, phong thuộc tính nguyên khí, hỏa diễm đao, toàn bộ thân đao giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy một cổ nóng gian khí tức, cùng liệt dương đao khí tức tương tự, so với liệt dương đao cường nhiều lắm. Phong liệt đao, đao thể nặng nề, bá đạo không gì sánh được, nắm trong tay lại không hiện lên trầm trọng, ở nguyên khí dưới sự kích thích, có thể bộc phát ra cuồng liệt cơn lốc. Ba thanh kiếm, Ô Chí đều rất thích. Thế nhưng, phong dực đao quá nhẹ, hắn đầu tiên bài trừ, mà hỏa diễm đao lại cùng nguyên khí của hắn thuộc tính không hợp. Cuối cùng, suy nghĩ chỉ chốc lát, hắn vẫn tuyển chọn phong liệt đao. Đao là binh trung bá giả, tự nhiên muốn có một cổ khí phách mới được, mà phong liệt đao chính là lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn kỹ càng vũ tu nguyên khí, Ô Chí lại bắt đầu tuyển chọn linh tu nguyên khí. Hắn tu luyện là băng thần huyền bí quyết, tự nhiên muốn tuyển chọn nhất kiện cùng băng nguyên tố tương xứng nguyên khí. Trải qua một phen chọn, hắn cuối cùng xác định một bả huyền linh câu làm vì mình linh tu nguyên khí. Huyền linh câu, cao cấp nguyên khí, có thể viễn công cũng có thể đánh gần. Ở nguyên linh tức giận thôi phát hạ, có thể phát sinh nhất đạo vô hình tròn câu tấn công địch, rất là sắc bén. Chủ yếu nhất là, cái này huyền linh câu là băng thuộc tính nguyên khí, vừa lúc cùng hắn băng thần huyền bí quyết xứng đôi. Xác định chiến đấu nguyên khí, hắn lại bắt đầu chọn phụ trợ nguyên khí. Cuối cùng, rất nhiều nguyên khí chung, hắn chọn một đôi phiêu linh thần giày, đem tốc độ của hắn lần thứ hai đề thăng rất nhiều. Nhất kiện huyền quang kính, không những được tấn công địch, còn có thể hộ thân. Nhất kiện ngao long nhuyễn giáp, thiếp thân mặc lên người, ở nguyên khí dưới sự kích thích, thậm chí có thể phòng vệ địa giai cao thủ một kích. Đem các loại cao cấp nguyên khí trang bị đến trên người, Ô Chí trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng tự tin. Em gái ngươi, bằng vào ta thực lực bây giờ, vương giai phía dưới, còn có ai là ta đối thủ? Cho dù là vi côn, chỉ sợ cũng muốn nhượng bộ lui binh đi. Ô Chí đắc ý ở trong lòng nói rằng, hắn hiện tại có thể nói là hạng nặng vũ trang, lòng tin nhộn nhịp. Đón lấy, hắn bắt đầu cẩn thận tính toán những thứ này nguyên khí công hiệu đến. Chỉ có đem các loại cao cấp nguyên khí hoàn toàn mò thấy, hiểu rõ triệt để, đang chiến đấu lúc, mới có thể tốt hơn phát huy ra tác dụng. Nhất là bích nguyệt đao, so với bình thường phi đao đại nhất hào, hắn hiện tại đem bích nguyệt đao cho rằng phi đao đến dùng, cần phải nghiên cứu gì đó càng nhiều. Ô Chí đắm chìm trong tu luyện, bởi vì vài món cao cấp nguyên khí, thực lực của hắn lập tức đề thăng vài lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, ngũ phẩm luyện đan sư, em gái ngươi a. 400 lô đan dược, rốt cục luyện chế xong thành. Khi cuối cùng một phần hóa nguyên đan ra lò phía sau, Ô Chí bỗng nhiên thở ra một hơi dài. Trong nháy mắt, ngũ ngày đã qua. Trong 5 ngày, luyện chế 400 lô đan dược, dù cho có tự động luyện đan phần mềm hack, hắn cũng hầu như muốn tan vỡ. Số khổ a, còn có 400 lô ngũ phẩm đan dược muốn luyện. Hắn đứng lên, duỗi người một cái, sau đó tiếp tục làm ra đến. Lúc này, hắn luyện chế tứ phẩm đan dược, đã có thể làm được mỗi một lô toàn bộ đều là thượng phẩm đan dược. Ngũ ngày, có thể đạt được trình độ như vậy, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vọt thẳng đến ngũ phẩm đỉnh phong. Ô Chí quyết tâm, sau đó đưa mắt nhìn sang 400 phần ngũ phẩm đan dược trong tài liệu. Tự động luyện đan mở ra, hắn bắt đầu luyện chế khởi ngũ phẩm đan dược đến. Có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, cũng liền ký hiệu chính là bước vào luyện đan sư cảnh giới. Nhất phẩm, nhị phẩm là luyện đan học đồ. Tam phẩm, tứ phẩm là luyện đan sĩ. Ngũ phẩm, lục phẩm mới là luyện đan sư. Sở dĩ ngũ phẩm cùng tứ phẩm trong lúc đó có khoảng cách cực lớn. Rất nhiều luyện đan sĩ, dù cho luyện chế cả đời 4 gã đan dược, khả năng đều không thể tấn thăng đến ngũ phẩm luyện đan sư. Cái này không chỉ có là thảo dược vấn đề, càng nhiều hơn còn là một loại lĩnh ngộ. Nếu là không có dính đến luyện đan sư bí quyết, thì không cách nào luyện chế tổng ngũ phẩm đan dược. Sở dĩ, Ô Chí luyện đan trình độ dù cho đã đạt được tứ phẩm hậu kỳ, hắn vẫn phải lấy 400 phần tứ phẩm đan dược đến tích lũy mình luyện đan kinh nghiệm. Thẳng đến mỗi một lô đan dược đều là thượng phẩm đan mới thôi. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc phải bắt đầu nếm thử luyện chế ngũ phẩm đan dược. Lô lửa cháy lên, hắn thuần thục đem một phần thiên nguyên đan tài liệu để vào trong lò đan. Sau đó, tự động luyện đan mở ra. Toàn bộ quá trình luyện đan liền không dâu hắn quan tâm. Chiết xuất, tinh luyện, tái đề thuần, lại tinh luyện. Bên trong lò luyện đan thảo dược, ở tự động luyện đan phần mềm hách dưới tác dụng, không ngừng phát sinh biến hóa, cuối cùng toàn bộ hóa thành tinh thuần nước thuốc. Kế tiếp còn lại là ngưng đan, cuối cùng ra lại đan. Ô Chí hai mắt bỗng nhiên sáng lên, theo đan lô nóc lộ ra, hắn bỗng nhiên vươn tay, đem này đan dược nắm trong tay. Giang hai tay, Ô Chí trên mặt của tràn đầy thất vọng. Cái này một lò đan dược lại bị hắn luyện hỏng, không có một viên thành phẩm đan. Bất quá, Ô Chí cũng không có nổi giận, luyện đan sư không phải dễ dàng như vậy tấn thăng. Hơn nữa, hắn lần đầu luyện chế ngũ phẩm đan dược, tự nhiên nhất định có xác suất thành công. Lò thứ nhất đan dược luyện hỏng, cũng hợp tình hợp lý. Đón lấy, hắn lập tức bắt đầu luyện chế đệ nhị lô đan dược. Tự động luyện đan phần mềm hách khởi động. Luyện đan đang tiến hành, trải qua rườm rà chiết xuất, tinh luyện quá trình, cuối cùng, rốt cục ra đan. Lúc này đây, Ô Chí trên mặt của có chút nụ cười. 6 miếng đan dược, lại có 3 miếng thành phẩm đan, mặc dù chỉ là hạ phẩm. Cái này lại đại biểu cho, Ô Chí chính thức bước vào luyện đan sư cảnh giới. Thuận tay đem trong tay đan dược ném qua một bên, Ô Chí lần thứ 2 luyện chế khởi đan dược đến. Đệ tam lô, đệ tứ lô. Trong nháy mắt, Ô Chí đã luyện chế thập lô đan dược. Lúc này, hắn ra đan suất đã đạt được 8/10, tiến bộ có thể nói thần tốc. Thứ 80 lô, thứ 90 lô. Khi 100 lô đan dược luyện chế thành công phía sau, đã bắt đầu ra trung phẩm đan dược. Thời gian vội vã, Ô Chí đắm chìm trong luyện đan trong, là phái nhàm chán thời gian. Hắn bắt đầu tinh nghiên luyện đan áo nghĩa, học tập phía trên thủ pháp luyện đan. Theo đối với luyện đan áo nghĩa lĩnh ngộ làm sâu sắc, hắn luyện đan tốc độ đã ở biến nhanh, ra đan suất càng là đạt được 100%. Hơn nữa, ở thứ 200 lô đan dược lúc, cũng đã có thượng phẩm đan dược đi ra. Luyện đan là khô khan, thế nhưng theo Ô Chí cũng nhàm chán. Hắn chỉ có thể dùng tinh nghiên thiên giai công pháp để giết thời gian. Khi 400 lô đan dược toàn bộ luyện chế xong thành phía sau, hắn phong thần tuyệt mệnh đao đạt được một cái sâu hơn tầng thứ, càng làm cho hắn mò lấy vương giai lục cấp con đường. Hắn tin tưởng, chỉ muốn tiến hành một lần ngắn ngủi bế quan, là hắn có thể rất thoải mái tấn thăng đến vương giai lục cấp. Ngắm nổi trong tay đan dược, Ô Chí trong lòng cảm khái lương đa. 12 ngày, không gián đoạn luyện đan, 800 lô đan dược rốt cục bị hắn luyện chế xong thành. 800 lô đan dược A, nhất định chính là cử động điên cuồng. Mà hắn lúc này luyện đan trình độ, càng là đạt được ngũ phẩm đỉnh phong, có đôi khi thậm chí có thể luyện chế ra toàn bộ thượng phẩm đan dược. Đây là hắn không có sử dụng nguyên khí cùng nguyên linh khí nguyên nhân. Bằng vào ta bây giờ luyện đan trình độ mới có thể trùng kích lục phẩm luyện đan sư đi. Ô Chí thì thào một tiếng. Nếu như hắn nguyện ý, ở còn dư lại 3 ngày bên trong, tuyệt đối có thể đem luyện đan trình độ tu luyện tới lục phẩm trung kỳ. Thế nhưng, nhìn khắp phòng đan dược bình, Ô Chí hầu như muốn tan vỡ. Em gái ngươi a, ai có thể có ta điên cuồng. 800 lô đan dược a. Hắn thật sự là không tiếp tục kiên trì được. Dù cho không cần hắn tự mình động thủ, nhìn đan lô, trái tim của hắn đều quất thẳng tới rút ra. Đêm đầy trong phòng tu luyện đan dược bình, thu sạch đến chữ vật nguyên giới. Ô Chí thậm chí cũng không muốn nhìn nữa luyện đan thất liếc mắt, trực tiếp đi ra ngoài. Cảm thụ được mát mẻ gió thổi vào người, Ô Chí tâm tình lập tức tốt. Sau đó, hắn tìm được Dương Hạo, đem hẳn là thượng trước đan dược giao cho Dương Hạo. 800 lô đan dược, ngươi toàn bộ luyện hết. Nhìn tốt lắm lại tựa như tiểu sơn nhất đan dược bình, Dương Hạo si ngốc hỏi. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị. Tất cả mọi người biết, luyện đan hao, nhất hao tổn tâm thần cùng tinh lực. Luyện chế một lò đan dược có thể còn không có gì, nếu là liên tục luyện chế thập lô đan dược, cả người sẽ uể oải rất nhiều. Một người, ngoại trừ nghỉ ngơi cùng khôi phục tinh lực, dù cho tất cả thời gian đều dùng ở phương diện luyện đan, một ngày, cũng tối đa 30 lô mà thôi, đó đã là cực hạn. Thế nhưng Ô Chí lại dùng 12 ngày, luyện chế ra 800 lô đan dược, còn là liên tục luyện chế, đây quả thực là điên cuồng a. Biến thái. Trong nháy mắt, Ô Chí ở Dương Hạo trong lòng, đã bay lên đến không phải của mình một loại. Dương Sư Vinh, ngươi hãy nhanh lên một chút kiểm lại một chút đi, ta muốn đi về nghỉ. Ô Chí trên mặt lộ ra một ít mệt mỏi rã rời. Dù cho hắn có tự động luyện đan phần mềm hách, không cần hao tổn tâm thần, hắn cũng có chút không thủ được. Thiên Huyền Tông đan dược nhu cầu số lượng phi thường lớn, tự nhiên cần đại lượng luyện đan sư, mà luyện đan sư luyện đan cũng không phải không có đền bù. Một lò đan dược có thể lưu lại một miếng đan dược làm thù lao. Nếu như ra đan suất cao, đan dược phẩm chất cao nói, thậm chí có thể được càng nhiều hơn thù lao. Mượn Ô Chí lần này tới nói, hắn luyện chế 800 lô đan dược, chỉ là thù lao thì có hơn 1.000 miếng, bởi vì hắn ra đan suất cùng đan dược phẩm chất đều rất cao. Sau đó nếu là không có đan dược tu luyện, phải đi cho người khác khi luyện đan sư tốt. Nhìn chữ vật nguyên giới trong đan dược, Ô Chí hài lòng nói, tuy là rất khổ cực, thế nhưng thu hoạch cũng rất phong phú. Con số không sai, thậm chí còn có dư thừa. Ô sư đệ, nếu như từng cái luyện đan sư đều giống như ngươi như vậy điên cuồng, chỉ sợ toàn bộ luyện đan đường thảo dược đều phải không đủ dùng. Dương Hạo khen ngợi nói rằng, Ô Chí nhún nhún vai, hướng đối phương chào hỏi, sau đó hướng Phiếu Miểu Phong bước đi. Hắn thực sự quá mệt mỏi, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, sát cơ. Ô Chí ở Dương Hạo đám người ánh mắt kính sợ hạ, ly khai luyện dược đường, một mạch hướng Phiếu Miểu Phong bước đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chốc lát liền đến Phiếu Miểu Phong dưới chân. Ô sư đệ, mấy ngày nay ngươi đi nơi nào? Đi nhanh một chút, Phiếu Miểu Phong ngươi không cần trở lại. Ô Chí đang muốn hướng trên núi bước đi, Nhan Lương lại đột nhiên ngăn cản ở phía trước của hắn, vội vàng kêu lên. Ô Chí nghi hoặc nhìn hắn, không rõ ý tứ của hắn. Đại sư Vinh, ngươi cái này là thế nào? Đại sư Vinh, ngươi bây giờ khuyến ô sư đệ ly khai, sẽ không sợ Long Sư thúc bắt ngươi vấn tội sao? Lúc này, hai bên trái phải lại lòe ra một đạo nhân ảnh, lại ngăn cản sau lưng Ô Chí, phòng bị nhìn Ô Chí, tựu thật giống rất sợ hắn đào tẩu. Người này chính là nhị sư huynh tôn trọng mới. Ô Chí càng thêm mạc danh kỳ diệu, sau đó, trong lòng của hắn khẽ động. Long sư thúc, toàn bộ Thiên Huyền Tông trưởng lão, chỉ có Hạo Dương Đỉnh Long Hạo Dương họ Long. Ô Chí lập tức nghĩ đến Long Xây Nhân, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến. Lẽ nào Long Xây Nhân sự tình tiết lộ? Hắn rất nhanh lại lắc đầu, có rất ít người sẽ tới Cố Lăng Phong. Hơn nữa, Long Xây Nhân thi thể đã bị hắn ném tới chân núi, nhất định sẽ không có người phát hiện chuyện này. Sau đó, hắn rất nhanh lại thoải mái. Hắn và Long Xây Nhân giữa thù hận, Phiếu Miểu Phong mỗi một người học trò đều rất rõ ràng. Hiện tại Long Xây Nhân thất tung, Long Hạo Dương đến đây hỏi hắn, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Thậm chí, chúng đệ tử đều nhất trí cho rằng, Long Xây Nhân thất tung, tuyệt đối là Ô Chí gây nên. Sở dĩ, Nhan Lương ở nhìn thấy Ô Chí thời điểm, mới có thể trước tiên khuyên hắn ly khai. Trong chốc lát, các loại ý niệm trong đầu ở Ô Chí trong đầu quanh quẩn, khiến hắn suy nghĩ cẩn thận trong đó các đốt ngón tay. Sau đó, hắn hướng về phía hai người cười cười. Ta đến luyện đan đường tu luyện mấy thiên luyện đan thuật, lẽ nào ngay cả nhà của mình cũng không thể trở về hay sao? Ánh mắt của hắn rất là đạm nhiên, không có biểu hiện ra cái gì vẻ kinh hoàng. Long Xây Nhân đúng là bị giết, Thế nhưng, nếu là không có chứng cứ, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này. Vừa nói, Ô Chí rất là thản nhiên từ Nhan Lương bên người đi qua, một mạch hướng về trên núi bước đi. Nhan Lương cùng Tôn Trọng mới nhìn nhau liếc mắt, hai người chân mày đều nhíu lại. Lẽ nào bọn họ thực sự oan uổng Ô Chí? Mà lúc này, Ô Chí đã đi xa, hai người vội vã đuổi theo. Ô Chí đi tới phiếu miểu phong đại điện, rất nhanh thì nghe đến trong đại điện tiếng cãi vã. Mút thanh âm trong đó hắn rất quen thuộc, chính là sư phụ Trương Kế Trung thanh âm, một cái khác cũng rất xa lạ. Ô Chí suy đoán, chắc là Hạo Dương Sơn Long Hạo Dương. Trương huynh, ngươi cũng biết, Nhân Nhi là ta con trai duy nhất, vì tránh cho người khác nói nhàn thoại, ta đưa hắn giao phó cho ngươi, bây giờ lại bị ngươi khác một người học trò sát hại, ngươi phải cho ta một cái công đạo. Long Hạo Dương cơ hồ là rít gào nhất gầm to, thanh âm của hắn to, giống như là như sét đánh. Nghe được hắn, Ô Chí trong lòng bừng tỉnh, trách không được Long Xây Nhân ở Thiên Huyền Tông cơ hồ là đi ngang, nguyên bản dĩ nhiên là Long Hạo Dương con tư sinh. Cái này Long Hạo Dương tánh khí nóng nảy, suốt đời truy tầm võ đạo, đối với chuyện nam nữ rất là đạm mạc. Thế nhưng, có một năm trở về Thiên Long Quốc, vừa lúc gặp phải đương kim hoàng đế tân cưới phi tử, chẳng biết tại sao, hai người lập tức chống lại nhãn. Tiếp xuống sự tình thì đơn giản, Long Hạo Dương sau lưng cùng cái này phi tử tốt hơn, sau đó sinh hạ Long Xây Nhân. Khi Long Hạo Dương cùng hoàng đế nói, Long Xây Nhân tư chất ưu dị, hắn muốn dẫn hướng Thiên Huyền Tông thời điểm, hoàng đế rất là hưng phấn một phen, thật tình không biết, cái mũ của hắn sớm đã xanh không thể xanh nữa. Xây Nhân thất tung, ta tâm lý đồng dạng lo lắng. Hạo Dương huynh, ngươi đem chuyện này cứng rắn an Ô Chí trên đầu, toán là chuyện gì xảy ra? Đây tuyệt đối là không thể sự tình. Trương Kế Trung cùng Long Hạo Dương cãi vã, hắn tuyệt không tin tưởng Ô Chí sẽ sát Long Xây Nhân. Ta sẽ oan uổng một cái hậu bối đệ tử sao? Ngươi đi hỏi một chút ngươi những đệ tử khác, có người nào không biết Ô Chí cùng Nhân Nhi quan hệ ác liệt, hầu như đến mức nước lửa không dung. Hơn nữa, Nhân Nhi thất tung hơn 10 ngày, Ô Chí nhưng cũng không có hình bóng, nơi nào sẽ đúng lúc như vậy? Chỉ sợ là đã sớm trốn không còn bóng. Đối với Long Xây Nhân cùng Ô Chí giữa sự tình, Long Hạo Dương hiển nhiên là trải qua một phen hiểu rõ, sở dĩ, tức giận trong lòng càng thêm cường thịnh. Ngươi tại hoài nghi là ta đem Ô Chí giấu đi. Xây Nhân thất tung, Ô Chí cũng thất tung, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không lo lắng sao? Xây Nhân cùng Ô Chí không thuận, ta tự nhiên rõ ràng, thế nhưng, cái này tuyệt đối không phải hai người bọn họ người mất tích lý do. Ở phiếu miểu phong thượng, Ô Chí không phải còn có một cái tỷ nữ sao? Có phải hay không Ô Chí gây nên, đem tên kia tỷ nữ chuyện tới, vừa hỏi liền biết. Long Hạo Dương lập tức nói, nếu không phải nơi này là phiếu miểu phong, hắn đã sớm vọt tới Ô Chí động phủ, đem đừng ảnh bắt lại, đâu còn có thể cùng Trương Kế Trung ma kỷ. Một cái tỷ nữ có thể biết cái gì? Trương Kế Trung trừng mắt, đối với Long Hạo Dương rất là bất mãn. Sư phụ, đệ tử cho ngươi thỉnh an đến. Ngay hai người xảo túi bụi lúc, Ô Chí chậm rãi đi vào đại điện, hướng Trương Kế Trung khom mình hành lễ. Ô Chí đột nhiên xuất hiện, để cho hai người trong nháy mắt an tĩnh lại, thần sắc khác nhau hướng Ô Chí nhìn lại. Trương Kế Trung lão nghi ngờ vui mừng, vui vẻ nói với Ô Chí, Ô Chí, đây là ngươi Hạo Dương sư thúc, cùng ngươi Hạo Dương sư thúc nói một chút, trong khoảng thời gian này ngươi cũng làm nha đi. Long Hạo Dương sắc mặt của âm trầm có thể chảy ra nước, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, càng là sát ý tràn đầy, hận không thể một chưởng đem Ô Chí đánh chết. Hạo Dương sư thúc an hảo, đệ tử đáp lại cổ đạo đại sư, muốn tham gia năm nay đan vương đại tái. Sở dĩ, trong khoảng thời gian này một mực luyện đan đường tu luyện luyện đan thuật, không biết Hạo Dương sư thúc tìm đệ tử khi nào. Ô Chí khuôn mặt vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Long Hạo Dương nói rằng, nghe được đan tông tên cổ đạo, mặc dù là Trương Kế Trung hai người thân là Thiên Huyền Tông trưởng lão, cũng không khỏi tốc nhiên khởi kính. Cổ đạo thân là thất phẩm đan tông, đối với Thiên Huyền Tông tác dụng thực sự quá lớn. Cổ đạo để cho ngươi tham gia đan vương đại tái. ngươi có tư cách gì nói lung tung gặp người chết? Long Hạo Dương âm trầm nói rằng, Ô Chí dĩ nhiên cùng Đan Tông cổ đạo dính líu quan hệ, điều này làm cho hắn cảm thấy sự tình có chút phức tạp. Đệ tử bất tài, trải qua khoảng thời gian này không ngừng tu luyện, đã đạt được ngũ phẩm luyện đan sư trình độ. Ô Chí bình thản nói rằng, giống như là đang nói một món vi bất túc đạo sự tình. Trương Kế Trung trong mắt của hai người bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt thần quang, không ngừng ở Ô Chí trên người qua lại nhìn quét. Bọn họ muốn xác định, Ô Chí rốt cuộc có hay không đang nói dối. Lúc này, Nhan Lương hai người vừa lúc cũng tiến nhập đại điện, đem Ô Chí mà nói nghe cái sạch sở minh bạch. Lượng thân thể của con người chấn động, khuôn mặt bất khả tư nghị, không thể tin được đây là thật. Cái này quá bất khả tư nghị, Ô Chí mới bay lớn, lại nhưng đã đạt được ngũ phẩm luyện đan sư cảnh giới. Tiền đồ của hắn hầu như không thể đánh giá. Đan tông cổ đạo ở Ô Chí tuổi tác này thời điểm, chỉ sợ cũng không có đạt được ngũ phẩm luyện đan sư trình độ đi. Nếu để cho bọn họ biết, chỉ cần Ô Chí nguyện ý, tùy thời đều có thể đi vào lục phẩm luyện đan sư cảnh giới. Chỉ sợ cảm của bọn hắn đều phải bị kinh điệu. Nghe được Ô Chí mà nói, Nhan Lương vui mừng quá đỗi, mà Tôn Trọng mới biểu tình liền phức tạp rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, Long Hạo Dương quyết tâm. Ô Chí bạo nổ ra bản thân ngũ phẩm thân phận của luyện đan sư, trong nháy mắt trấn trụ Long Hạo Dương. Dù cho Long Hạo Dương thân là Thiên Huyền Tông trưởng lão, ở không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống, cũng không có thể thế, nhưng Ô Chí chỉ có thể hôi lưu lưu ly khai. Hơn nữa, Ô Chí lại là Đan Tông cổ đạo chỉ rõ phái đi tham gia Đan Vương tranh tài ở Thiên Huyền Tông, hắn kiên quyết không thể ra tay đối phó Ô Chí. Long Hạo Dương mặt âm trầm, chợt lách người ly khai Phiếu Miểu Phong. Mới vừa tiến vào Hạo Dương Sơn, hắn lập tức bắt đầu triệu tập chúng đệ tử đến trong đại điện tập hợp. Long Hạo Dương tính tình luôn luôn táo bạo, hắn hiệu lệnh vừa đang ở Hạo Dương đỉnh chúng đệ tử vô luận đang làm gì, lập tức dừng lại trong tay sự tình, hướng trong đại điện chạy đi. Dù cho lúc này chánh sử đang tu luyện thời khắc mấu chốt, cũng muốn dừng lại. Chúng đệ tử thấy Long Hạo Dương sắc mặt khó coi, mỗi một người đều không dám lên tiếng, cúi đầu, đợi sư phụ phân phó. Rất nhanh, Hạo Dương Sơn tất cả đệ tử đều đến đông đủ. Long Hạo Dương trên người bỗng nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, hướng chúng đệ tử bao phủ đi. Hoàng cấp khí tức tản mát ra, chèn ép chúng đệ tử cũng không dám thở mạnh, trong lòng tràn đầy kinh sợ. Cho dù là thân là đại đệ tử Long Nhất Kiếm, lúc này cũng không dám đi xúc sư phụ rủi ro. Các ngươi tiểu sư đệ Long Xây Nhân thất tung hơn 10 ngày, sống chết không rõ, chỉnh sự kiện cùng Phiếu Miểu Phong, Ô Chí không thoát liên hệ. Ở Hạo Dương Sơn đệ tử trong mắt, Long Xây Nhân không chỉ có là Phiếu Miểu Phong đệ tử, càng là Hạo Dương đỉnh đệ tử, chỉ vì Long Hạo Dương đối với hắn thực sự quá cưng chiều. Long Hạo Dương nhìn quét liếc mắt trong đại điện chúng đệ tử, tiếp tục nói ra, sở dĩ Ô Chí phải chết, dù cho chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng phải chết, quái thì trách hắn đắc tội nhân. Trong đại điện chúng đệ tử cúi đầu, tâm thần không khỏi chấn động. Bọn họ có thể cảm nhận được Long Hạo Dương sự phẫn nộ cùng với điên cuồng. 3 ngày sau, Ô Chí đem tùy cổ đạo đại sư đi Thánh Nguyên Thành tham gia Đan Vương đại tái. Ta bất kể các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, quyết không thể khiến Ô Chí lại phản hồi Thiên Huyền Tông. Ta không muốn thấy người này nữa. Còn nữa, tốt nhất không nên dùng Hạo Dương đỉnh danh tiếng, chỉ muốn chảm sát Ô Chí. Ta sẽ luận công ban thưởng, công lao lớn nhất nổi. Ta sẽ truyền thụ cho hắn Xích Dương Long Thần bí quyết. Long Hạo Dương thâm trầm nói rằng. Chúng đệ tử vừa nghe đến Xích Dương Long Thần bí quyết, từng cái lập tức kích động, trong tròng mắt sát ý hầu như ngưng tụ thành thực chất. Rất hiển nhiên, cái này Xích Dương Long Thần bí quyết kích thích đến hắn. Long Nhất Kiếm ánh mắt của nóng cháy không gì sánh được, hai tay càng là nắm thật chặt, không che giấu chút nào đem dục vọng của mình biểu hiện ra ngoài. Hắn càng là ở trong lòng quyết định, nhất định phải đem Ô Chí chém giết. Cùng thời khắc đó, trong đại điện các đệ tử đều xuống đồng dạng quyết tâm. Xích Dương Long Thần bí quyết, thiên giai công pháp, cũng chính là bằng vào công pháp này Long Hạo Dương ở Thiên Huyền Tông chúng trưởng lão trung thậm chí có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Chỉ tiếc, hắn còn chưa kịp đem Xích Dương Long Thần bí quyết truyền cho Long Xây Nhân, Long Xây Nhân cũng đã bị Ô Chí chém giết. Hiện tại, Long Hạo Dương lấy thiên giai công pháp làm mồi nhử, tự nhiên đưa tới chúng đệ tử mơ ước. Phiếu Miểu Phong Trung, Ô Chí cùng Trương Kế Trung trò chuyện một ít đan tông cổ đạo sự tình, sau đó tìm một cái lấy cớ, trực tiếp trở lại mình trong động phủ. Mặc kệ Long Xây Nhân có phải hay không Ô Chí giết chết, Trương Kế Trung cũng sẽ không lại tính toán chuyện này. Trước không nói Ô Chí thiên giai tư chất, chỉ là ngũ phẩm thân phận của luyện đan sư, cũng đủ để cho hắn bảo chủ Ô Chí. Bên trong động phủ, Đừng Ảnh vẫn đang tu luyện, nghe được ngoài động phủ có động tĩnh, lập tức từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Khi nàng nhìn thấy Ô Chí lúc, thần tình vui vẻ, theo sẽ nhào tới. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là cứng rắn xanh xanh ngừng. Ô đại ca, Ảnh Nhi lo lắng chết, Ảnh Nhi một người ở chỗ này phải sợ. Đừng Ảnh tiếu xanh xanh đứng ở Ô Chí trước mặt của, rất là ủy khuất nói. Không có việc gì, ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Ô Chí sờ sờ đầu của nàng phát, mỉm cười nói. Hắn lại nhìn một cái Đừng Ảnh tu vi, rất là cả kinh, bất chi bất giác. Đừng Ảnh thực lực lại nhưng đã đạt được vương giai. Ngươi trong khoảng thời gian này không có ăn ít khổ đi. Nhân gia là Ô đại ca tỷ nữ mà, nếu như tu vi quá thấp, sợ là cũng bị Ô đại ca đánh đuổi. Đừng Ảnh dí dỏm nói rằng, nàng ngắm Ô Chí liếc mắt. Trong khoảng thời gian này, Lưu Nhã thường xuyên đến tìm ngươi, đáng tiếc ngươi cũng không ở. Không cần đi bất kể nàng, Lưu Nhã giác tỉnh huyết mạch, tự nhiên không cần lo lắng tu luyện. Ô đại ca, sao khi nào đi cứu Nhược Tuyết tỷ? Đừng Ảnh nhìn chằm chằm Ô Chí, đột nhiên nói rằng, hắn tựa hồ đang nhắc nhở Ô Chí, không nên rơi vào Lưu Nhã ôn nhu hương chung. Bên ngoài còn có một cái Nhược Tuyết chờ hắn đi nghĩ cách cứu viện. Ô Chí ánh mắt có chút mê ly lên, tựa như ở nhớ lại một dạng, sâu kín thở dài, nhanh. Chứng kiến Ô Chí như vậy trạng thái, Đừng Ảnh đột nhiên có chút hối hận, không nên ở Ô Chí trước mặt nói một ít chuyện thương tâm. Rời Thánh Nguyên Thành Đan Vương đại tái còn có 3 ngày. Ô Chí không biết Thánh Nguyên Thành ở nơi nào, hắn tâm lý rất nghi hoặc. Ở trong thời gian 3 ngày, rốt cuộc như thế nào mới có thể đạt đến Thánh Nguyên Thành? Thời gian kế tiếp, Ô Chí an tâm ở mình trong động phủ tu luyện. Thế nhưng, an tĩnh của hắn thời gian cũng không có kéo dài bao lâu. Ngay xế chiều hôm đó, Phiếu Miểu Phong một người học trò đột nhiên đã chạy tới. Ô sư đệ, Cẩm La Phong Lâm Tinh tìm ngươi. Tên đệ tử này nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập kính nể tình, đồng thời còn có một chút sùng bái. Lâm Tinh, Ô Chí rất nhanh thì nhớ tới, cái kia ở nội môn đệ tử tỷ thí thượng, bất khuất cùng thần chém chiến đấu đệ tử. Bất quá, hắn sau đó lại nổi lên nghi ngờ, bản thân tựa hồ cùng cái này Lâm Tinh cũng không có giao tình gì chứ. Khiến hắn đến ta động phủ đi. Bất kể như thế nào, Ô Chí vẫn là có ý định gặp được vừa thấy. Lâm Tinh biểu tình có chút hoảng loạn, mới vừa tiến vào Ô Chí trong động phủ, lập tức giống Ô Chí nói ra, Ô sư huynh, ta nhận được tin tức, Hạo Dương Đỉnh Long sư thúc muốn ở ngươi đi trước Thánh Nguyên Thành trên đường chém giết ngươi. Đối với tin tức này, Ô Chí cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chỉ là bình thản nói ra, Long sư thúc thân là Thiên Huyền Tông trưởng lão, làm sao có thể sẽ tùy ý xuất thủ đối phó tiểu bối đệ tử. Lâm Tinh, ngươi có thể không nên nói lung tung a. Ta nói đều là thật, ta có một hảo huynh đệ chính là Hạo Dương Đỉnh, Long Hạo Dương đã phóng xuất nói, lấy Xích Dương Long thần bí quyết làm thưởng cho, hiện tại Hạo Dương Đỉnh đệ tử đều nhanh điên cuồng. Lâm Tinh vội vàng nói, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Sẽ không sợ Long sư thúc trách tội ngươi sao? Nội môn đệ tử tỷ thí lúc, ngươi cứu ta một mạng. Ta Lâm Tinh tuyệt đối không phải người vong ân phụ nghĩa, hơn nữa, ta cũng rất bội phục. Ô sư huynh, nếu như sư huynh không ngại, sư đệ nguyện tùy ở sư huynh phía sau. Lâm Tinh trịnh trọng nói. Lời của hắn rất đường đột, lại làm cho Ô Chí một hồi cảm động. Ngươi vừa rồi cũng nói, Long sư thúc quyết định muốn giết ta, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Ô Chí cố ý khích hắn. Rất khác nhau chết, sư huynh còn không sợ, sư đệ càng không có gì phải sợ. Lâm Tinh ngạo nghễ nói rằng, được, từ nay về sau, ngươi ta chính là huynh đệ. Nghe được Ô Chí mà nói, Lâm Tinh đại hỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, kém quốc Triệu gia nhập vào. Nghe nói Long Hạo Dương phát đệ tử, muốn ở đi thông Thánh Nguyên Thành trên đường, đối với tự mình động thủ, Ô Chí lập tức khởi tâm tư. Hắn hướng Lâm Tinh hỏi, Thánh Nguyên Thành ở nơi nào? Rời Thiên Huyền Tông có xa lắm không? Nghe được hắn, Lâm Tinh khuôn mặt vẻ cổ quái. Thánh Nguyên Thành ngay Thiên Huyền núi non dưới chân 300 dặm chỗ, nếu như cước trình nhanh thì chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian liền có thể đến. Ô Chí trừng lớn hai mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị. Thánh Nguyên Thành làm ba cấp cường quốc Thánh Nguyên nước Hoàng Thành, dĩ nhiên rời Thiên Huyền Tông gần như vậy. Từ Lâm Tinh trong miệng, Ô Chí lại hiểu được một cái tin tức kinh người. Hồng Liên giáo tổng đà dĩ nhiên đã ở Thiên Huyền trong dãy núi. Nghe được tin tức này, Ô Chí trong nháy mắt dại ra. Thánh Nguyên quốc thế nhưng ba cấp cường quốc A, diện tích lãnh thổ mở mang, địa vực rộng không lường được. Hắn vốn cho là Hồng Liên giáo tổng đà sẽ rất bí ẩn, không nghĩ tới thật không ngờ gần. Tận đến giờ phút này hắn biết, bản thân rời Khâu Nhược Tuyết gần như vậy. Trong lòng của hắn vô cùng kích động, hận không thể sinh ra một đôi cánh, lập tức bay đến Hồng Liên giáo tổng đà, đem Khâu Nhược Tuyết doanh cứu ra. Hồng Liên giáo tổng đà cụ thể vị trí ở nơi nào? Nhanh lên một chút nói cho ta biết. Ô Chí vội vàng hỏi, chỉ cảm thấy trái tim đang kịch liệt nhảy không ngừng. Thế nhưng, Lâm Tinh lại làm cho hắn thất vọng, chỉ thấy hắn lắc đầu. Rất nhiều người đều biết, Hồng Liên giáo tổng đà ngay Thiên Huyền núi non, lại rất thiếu có người biết đạo cụ thể vị trí. Thiên Huyền núi non vô cùng to lớn, tung hoành kéo dài mười mấy vạn dặm, các loại kỳ phong hiểm địa dày đặc, sơn mạch ở chỗ sâu trong, càng là sinh hoạt nổi vô số cường đại yêu thú. Mặc dù là hoàng cấp cường giả, cũng không dám nói có thể ở Thiên Huyền núi non ở chỗ sâu trong tung hoành. Ô Chí chậm rãi tỉnh táo lại, trong lòng của hắn tuy là phi thường thất vọng, cũng không lại hướng lúc trước như vậy mê man. Tối thiểu, hắn đã biết Hồng Liên giáo chỗ khu vực. Nhược Tuyết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được Hồng Liên giáo tổng đà, cứu ngươi ra đến. Ô Chí ở trong lòng kiên quyết nói, sẽ đi ngay bây giờ Thánh Nguyên Thành. Ô Chí bỗng nhiên quyết định, nếu Long Hạo Dương phải phái người ở trên đường trận hắn, vậy hắn liền sớm tiến nhập Thánh Nguyên Thành tốt. Hơn nữa, Hồng Liên giáo cùng Thánh Nguyên Thành cách như vậy, trong lúc đó, hắn sớm tiến nhập Thánh Nguyên Thành, có thể còn có thể dò thăm một ít về Hồng Liên giáo tin tức. Nghĩ tới đây, hắn cũng không còn cách nào an tâm đợi ở trong động phủ. Rất nhanh, Ô Chí sẽ đến Dược Vương Sơn, cầu kiến Đan Tông cổ đạo, mà nghênh tiếp hắn lại còn là cái kia Diệp Thao. Ô Chí nói rõ ý đồ đến, Diệp Thao cũng rất là chuyện đương nhiên nói ra. Sư phụ đã đi Thánh Nguyên Thành, chúng ta tự nhiên là bản thân đi Thánh Nguyên Thành. Nghe được hắn, Ô Chí không còn gì để nói. Hắn cảm giác mình tựa như một người ngu ngốc. Ô Sư Vinh, ngươi chừng nào thì đi Thánh Nguyên Thành? Ta tùy ngươi cùng nhau, trên đường cũng có một chiếu ứng a. Diệp Thao vội vã đụng lên đến hỏi. Chiếu ứng em gái ngươi a? Còn chưa có xác định xuống tới. Gì đó, Diệp Sư Vinh, ta còn có chút sự tình, đi trước một bước. Vừa nói, căn bản không chờ Diệp Thao phản ứng kịp, một cái lắc mình, đã tại biến mất tại chỗ. Nếu để cho cái này lải nhải quỷ theo bên người, nhất định chính là dằn vặt. Nếu tùy thời có thể đi Thánh Nguyên Thành, Ô Chí ngược lại không vội. Hạo Dương đỉnh đệ tử, khẳng định so với hắn quen thuộc hơn Thiên Huyền Tông tình huống. Sở dĩ, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn bước ra Thiên Huyền Tông, rất nhanh sẽ bị Hạo Dương đỉnh đệ tử phát hiện. Sở dĩ, hắn phải thật tốt kế hoạch một phen. Trở lại trong động phủ, hắn khiến Lâm Tinh tìm đến một phần Thiên Huyền Tông đến Thánh Nguyên Thành một dãy địa đồ, tỉ mỉ nghiên cứu. Cái này trăm dặm lộ trình, đại thể đều là đường núi gập ghềnh, các loại hiểm địa rất nhiều. Nhìn địa đồ, Ô Chí âm thầm nhíu mày. Lâm Tinh, Hạo Dương đỉnh mục tiêu là ta. Ta đi trước, một ngày sau, ngươi mang theo đừng ảnh nửa Thánh Nguyên Thành. Đến lúc đó chúng ta ở Thánh Nguyên Thành hội hợp. Cuối cùng, Ô Chí vẫn là quyết định đan thương thất mã, đem Hạo Dương đỉnh ánh mắt dẫn tới trên người của mình. Không, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, nhiều người, là hơn một phần trợ lực. Lâm Tinh kiên trì đạo, ta cũng phải cùng Ô Đại ca cùng nhau. Đừng ảnh đồng dạng không đồng ý, Ô Chí một người, thực sự quá nguy hiểm. Ô Chí hướng hai người giải thích đạo lý trong đó, thế nhưng hai người đều rất cố chấp. Vô luận Ô Chí nói cái gì, bọn họ chỉ là lắc đầu. Cuối cùng, Ô Chí bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đồng ý ba người cùng nhau. Ngày này, khi sắc trời triệt để đen xuống sau đó, Ô Chí ba người thu thập xong hành trang, lặng lẽ ly khai Phiếu Miểu Phong. Chỉ là, bọn họ không biết, bọn họ chân trước mới vừa đi, chân sau thì có Phiếu Miểu Phong đệ tử đem tin tức của bọn họ truyền tới Hạo Dương Sơn. Long Xây Nhân tuy là cuồng cuồng vọng, ở Phiếu Miểu Phong vẫn có mấy người bằng hữu. Ô Chí ba người vẫn duy trì cảnh giác, vội vã hướng Thiên Huyền Tông bước ra ngoài. Thiên Huyền Tông chiếm diện tích cực lớn, Ô Chí ba người cẩn thận đi lại, lại không biết, tại nơi âm thầm, sớm có vài chục đôi con mắt đã đem bọn họ chành chết. Di, ngươi là Ô Chí? Mới vừa đi ra Thiên Huyền Phong, Ô Chí ba người còn chưa kịp thở phào, một giọng nói truyền tới từ phía bên cạnh. Ô Chí ba người lúc này thần kinh đang căng rất căng, nơi nào sẽ nghĩ đến, đột nhiên toát ra một người đến, trong lúc nhất thời đều bị dọa cho giật mình. Người nào? Ô Chí trầm thấp quát một tiếng, cảnh giác kêu lên. Đón lấy, tự âm u ra, đi ra một người đàn ông một dạng. Ô Chí nhướng mày, cảm giác người này có chút quen mặt, làm thế nào đều không thể nhớ tới, ở nơi nào gặp qua người này. Ngươi là Kém Quốc Triệu, ta ở nội môn đệ tử tỷ thí thượng gặp qua ngươi. Hai bên trái phải, Lâm Tinh đột nhiên nói rằng, được hắn nhắc nhở, Ô Chí cũng nhận ra người này. Hắn còn nhớ rõ, người này lúc đó bằng vào một tổ ám khí, kém chút đem một người bể mất. Ngươi ở nơi này cần gì phải? Lẽ nào cũng là vì Hạo Dương đỉnh thưởng cho hay sao? Ô Chí cũng không có thả lỏng, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Kém Quốc Triệu trong con ngươi hiện lên vẻ khinh thường. Hạo Dương đỉnh Xích Dương Long Thần bí quyết còn không có thả ở trong mắt của ta. Khẩu khí thật là lớn. Ô Chí mấy người ngược lại hút ngụm khí lạnh, ngay cả thiên giai công pháp đều không để vào mắt. Hắn cho là mình là ai à? Đồng thời, đối với Kém Quốc Triệu bắt đầu không cho là đúng đứng lên. Bọn họ bắt đầu nhớ rất rõ ràng, ở nội môn đệ tử tỷ thí thời điểm, hắn thậm chí ngay cả đối thủ nhất chiêu cũng không địch. Đã như vậy, chúng ta đây liền cáo từ. Ô Chí không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, vội vã hướng đối phương chắp tay một cái, sẽ hướng chân núi bước đi. Bất quá, cái này Kém Quốc Triệu lại đột nhiên che ở Ô Chí trước mặt của, ưỡn mặt nói ra, Ô Sư Vinh, ngươi mang ta đi chung đi Thánh Nguyên Thành đi, ta nghĩ đi xem xét các mặt của xã hội. Ô Chí nghiêng nhãn liếc hắn liếc mắt, ngươi nếu biết Hạo Dương Sơn lấy Xích Dương Long Thần bí quyết làm thưởng cho đến chém giết ta, ngươi còn dám cùng ta cùng nhau. Hạo Dương đỉnh đệ tử, còn không có thả ở trong mắt của ta, chỉ cần bọn họ dám đến, ta nửa phút giải quyết bọn họ. Kém Quốc Triệu ngạo nghễ nói rằng, thần tình gian rất là tự tin.